Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, sóng quốc. Hatake Kakashi, người không cách nào ngăn cản ta. Người Seragon ta đã nhìn thấu, Momochi Yabuza nắm tay bên trong to lớn nhẫn đao. Hướng về Hatake Kakashi không ngừng mà công tới đối mặt loại công kích này. Hatake Kakashi trong tay nắm lấy một thanh phi tiêu. Tập trung tinh thần, dễ dàng đỡ được Momochi Yabuza công kích đi chết. Ngay lúc này Momochi Yabuza bắt lấy cơ hội. Trường đao trong tay dùng sức vung lên. Lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp chém vào Hatake Kakashi trên thân. Hatake Kakashi thân thể trực tiếp cắt thành hai nửa, nhưng là rất nhanh. Cắt thành hai nửa Hatake Kakashi hóa thành một mảnh bọt nước. Đây là Mizu Bunshino Jutsu. Momochi Yabuza không khỏi sững sờ, đồng thời cảm giác được sau lưng truyền một trận đánh lén phong áp. Yabuza phản ứng cũng nhanh vô cùng. Trường đao trong tay hướng về sau lưng một chặt, phanh, một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Hatake Kakashi trong tay phi tiêu cùng Yabuza trường đao trong tay đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ làm thân thể hai người đồng thời lui về sau một khoảng cách. Quả nhiên, không hổ là Konoha thứ nhất kỹ sư, phục chế ninja Hatake Kakashi lại có thể lặng yên không tiếng động phóng xuất ra thủy phân thân. Momochi Yabuza cảm giác được chính mình cầm đao tay phải run lên. Không khỏi nói 827, Yabuza, có ta ở đây nơi này, người là sẽ không thành công. Kakashi nắm phi tiêu, một mực tinh hồng Seragon nhìn chằm chằm Yabuza, ha ha. Hatake Kakashi, ngươi xác thực vô cùng lợi hại, bất quá ngươi nhưng không bảo vệ được ba cái kia tiểu quỷ, Haku. Đi giải quyết bọn hắn. Yabuza đối bên người Minasuki nói vô ích nói, là Yabuza đại nhân, nghe được. Yabuza lời nói, Minasuki Haku hai tay kết ấn cường đại băng độn ninjutsu phóng xuất ra. Hướng về Naruto ba người bọn họ công tới. Naruto ba người bọn họ vẻn vẹn từ ninja trường học tốt nghiệp người, ngoại trừ biết một chút ninjutsu cùng ba thân thuật bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì năng lực. Bởi vậy đối mặt Minasuki Haku tiến công, ba người căn bản không có sức chống cự. Trong nháy mắt liền bị thua, bị Minasuki Haku băng độn bao vây lại. Một rút rút hàn băng ngưng tụ băng thứ ba người công tới, đáng chết. Không nghĩ tới Yabuza cái này thủ hạ lợi hại như vậy. Naruto bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nhìn thấy liên tiếp lạc bại Naruto, Hatake Kakashi lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái, nội tâm vô cùng sốt ruột. BGCE, lấy Hatake Kakashi thực lực, đối phó Yabuza không thành vấn đề. Nhưng là có Naruto ba người bọn hắn vướng víu, lại làm cho hắn hiện tại không cách nào phát huy ra thực lực. Hatake Kakashi yêu cầu vừa hướng chiến Yabuza, một vừa chú ý Naruto bọn hắn, nên biết mặc kệ là Minh người vẫn là Sasuke thân phận đều vô cùng không đơn giản. Một cái là Kyuubi Jinchuriki, một cái là Uchiha nhất tộc Jiko. Mặc kệ là cái nào đều tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xem ra chỉ có sử dụng Raikiri, Sosenko. Kakashi trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng thời liền muốn hai tay kết ấn, phóng thích hắn đặc hữu ninjutsu. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ba người từ đằng xa đi tới. Ba người này chính là thất dạ Kusinai tốt đẹp đàn. Thất dạ lão sư, đây chính là ngươi nói có ý tứ người sao? Đây là Konoha ninja cùng Kirigakurei ninja. Kusinai nhìn trước mắt người không khỏi nói, không sai, ngươi không có cảm giác bọn hắn vô cùng có ý tứ sao? Một cái Kirigakurei Nukenin, một cái là năm đó Sakumo con trai, nhưng lại có Seragon. Thất dạ nhìn trước mắt Hatake Kakashi cùng Yabuza không khỏi nói, các ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này thất dạ ba người, mặc kệ là Hatake Kakashi vẫn là Momochi Yabuza đều dừng lại động tác trong tay, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên thất dạ bọn hắn. Sakumo con trai, Đó không phải là Minato đệ tử sao? Ngươi là nhỏ Kakashi, nghe được Thất Dạ lời nói. Kusinai phảng phất phát hiện cái gì có ý tứ sự tình. Nhìn lấy Hatake Kakashi một mặt hưng phấn nói, ngươi là ai? Nghe được Kusinai lời nói, Kakashi cau mày không khỏi hỏi, ngươi cái này nhỏ Kakashi, khó nói quên ta là ai chăng? Ta nhìn ngươi dự định bị đánh, Kusinai nắm nắm đấm hướng về phía Hatake Kakashi uy hiếp nói. Đồng thời trên người tóc dài màu đỏ cũng đều đi theo bay múa lên, chờ một chút. Khó nói ngươi là Kusinai đại nhân, nhìn đến lúc này Kusinai cái dạng này. Hatake Kakashi đột nhiên nhớ tới không tốt ký ức. Một mặt kinh ngạc nhìn Kusinai năm đó ở ba trận chiến thời kỳ. Bởi vì Minato nguyên nhân, Kusinai cũng gặp thường đến Hatake Kakashi. Đương thời nhìn thấy Hatake Kakashi dám thúi dáng vẻ, Kusinai cũng cảm giác được vô cùng có ý tứ. Bởi vậy đương thời Kusinai thường khi dễ Kakashi, tính ngươi còn nhớ rõ ta, nghe được Kakashi gọi ra tên của mình. Kusinai trả lời một câu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi lần nữa. Kusinai đại nhân, còn có đẹp cầm đại nhân, Hatake Kakashi vô cùng cung kính nói. Hatake Kakashi nhưng là phi thường rõ ràng, trước mắt hai người này đều là siêu cấp cường giả. Đều là tại ba trận chiến thời kỳ đạt được từng cái thôn ninja tán thành. Thu hoạch được danh hiệu người, mặc dù Hatake Kakashi cũng có một cái Konoha kỹ sư xưng hào. Nhưng là Hatake Kakashi vô cùng rõ ràng. Chính mình cái danh xưng này tại trước mặt hai người căn bản không tính là cái gì trước mắt. Kusinai tốt tốt đẹp đàn, nhưng mà năm đó cùng đệ ngũ Hokage Namikaze Minato nổi danh người về phần. Kusinai tốt đẹp đàn bên người Thất Dạ, Hatake Kakashi lại không biết, bởi vậy không có đánh chào hỏi, bất quá cũng vô cùng cung kính, có thể đứng tại Kusinai tốt đẹp đàn hai vị đại nhân người bên cạnh, cũng nhất định là cường giả, ngươi các ngươi hai cái. Mái tóc màu đỏ, Kusinai, đẹp cầm đại nhân, khó nói các ngươi là tinh hot girl cùng quỷ thuật yêu cơ, lúc này. Momochi Yabuza phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn lấy Mikoto cùng Kusinai hai người, một mặt sợ hãi nói, áo ngươi thế mà cũng biết chúng ta. Ngươi hẳn là Kirigakure, chịu đựng đi, nhìn ngươi hẳn là Nukenin, lúc này. Kusinai tốt đẹp đàn cũng chú ý tới Momochi Yabuza không khỏi nói, thật là hai vị đại nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hai người, nghe được Kusinai tốt. Đẹp đàn lời nói, Momochi Yabuza sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì sợ toàn thân cũng đi theo run rẩy lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.